Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 5, năm nhị, sửa lỗi, Ký Dương Thành là Thịnh Kinh lấy Bắc một tòa thành lớn. Bắc thông biên tái, phía Nam ngay cả Thịnh Kinh, đường võng giao thác, là Đại Thịnh Bắc yếu tác trọng trấn. Trường Xanh ngồi ở xe ngựa bên trong, nghe trên ngã tư đường náo nhiệt tiếng vang. Lặng lẽ nhấc lên màn xe một góc hướng ra phía ngoài nhìn quanh đường phố rộng rãi hai bên quán trà, khách sạn, hiệu cầm đồ, tửu quán, còn có duyên phố tiểu hàng xén trải. Tiếng người tiếng động lớn ầm ĩ, xe ngựa trong vắt, Trường Xanh kinh ngạc mà tân kỳ. Nàng nhìn chằm chằm phía trước quán nhỏ trước một thanh niên trong tay mộc điêu tiểu oa nhi có chút mắt thèm. Tại xe ngựa chậm rãi từ thanh niên nam tử cùng tiểu hàng xén trước trải qua khi ánh mắt vẫn dính vào mập mạp tiểu mộc điêu oa nhi thượng. Ngô, rất nghĩ muốn một cái a. Có lẽ là nhìn chăm chú quá mức nóng rực. Thanh niên hình như có sở giác. Ngẩng đầu, tối tăm ánh mắt chuẩn xác chiều Trường Xanh phóng lại đây. Hai người ánh mắt ở giữa không trung chạm vào vừa vặn. Trường Xanh chớp chớp cặp kia xinh đẹp đại mắt hạnh, đem lực chú ý từ thanh niên trong tay oa nhi rời đến thanh niên trên mặt hình dáng rõ ràng. Ngũ quan như đao khắc bình thường, tinh xảo lại sắc bén, mạch sắc da thịt, cao thẳng mũi, đôi mắt thâm thúy, hắn mặc màu thiên thanh mây văn cẩm bào, dáng người thon dài đứng thẳng, đứng ở rộn ràng nhốn nháo đầu đường. Giống như một phen xuất khiếu bảo kiếm, cùng đám người chung quanh có hoàn toàn khác biệt khí thế. Ân, này nhất định là hàng thượng đẳng. Vân Kỳ Sơn Bắc Pha tuy nói không có bóng người, nhưng trăm ngàn năm qua tổng có chút cùng khổ thợ săn hoặc hái thuốc người vào núi. Núi thượng tinh quái thấy nhân loại cũng là không thiếu, nhưng những người này đều là chân núi thôn dân. Lớn cao lớn thô kệch thật sự cùng anh Tuấn đáp không hơn bên cạnh. 5 năm trước Vân Kỳ Sơn đến một cái lạc đường thư sinh. Kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là đem sơn giã thô lỗ nam tử nhóm đều so đi xuống. Vì thế toàn bộ Vân Kỳ Sơn yêu giới đều oanh động. Khả ở nhân gian đi lại trở về hồ ly lại cười nhạt. Khinh bỉ lũ yêu nhóm kiến thức ngắn. Hồ ly nói là bởi vì Vân Kỳ Sơn tinh quái nhóm chưa thấy qua hàng thượng đẳng sắc. Thư sinh kia miễn cưỡng có thể xem như trung đẳng mặt hàng. Trường Xanh nghĩ thật nên khiến hồ ly tới gặp. Nàng một chút núi nhưng liền lập tức gặp gỡ cái hàng thượng đẳng sắc. Đâu? Vận khí của mình thật sự là khỏe đát. Kia, hàng thượng đẳng sắc thanh niên cũng nhìn chăm chú vào Trường Xanh. Sâu thẳm trong đôi mắt chợt lóe như có đăm chiêu tối nhìn. Tại nhận thấy được Trường Xanh kia vẻ mặt ta thật lợi hại, ta thật tuyệt biểu tình sau, nhưng có chút mạc danh. Sao Ký Dương Thành cùng Thịnh Kinh tại tu có nối thẳng sông Đào, đã nhiều ngày mưa thu liên miên, đinh má má đoàn người vì lại vào mùa đông trước có thể chạy về kinh thành, quyết định tại Ký Dương Thành sửa đi thủy lộ. Đoàn người tại trạm dịch nghỉ ngơi một đêm sau, động thân đi trước sông Đào bến tàu, con thuyền sớm đã ngừng tại bến tàu, kế tiếp hơn nửa tháng trong trừ ngẫu nhiên cập bờ chọn mua ngoài đều đem ở trên thuyền vượt qua. Đinh má má vì để cho Trường Xanh có thể ở lại được thoải mái chút, tài đại khí thô bao xuống một chiếc có chút xa hoa đại khách thuyền. Thuyền lão đại hiểu được này đội thuyền khách thân phận không phải bình thường. Vì thế sớm liền dẫn mấy cái thuyền phu tại giáp bản thượng đợi. Chờ mọi người lên thuyền sau. Theo hoạt động tiếng nước chảy, con thuyền dần dần cách bờ. Trường Xanh ngồi ở khoang thuyền trong phòng, nhìn thuyền ngoài cửa sổ cạnh bờ sông thiên hình vạn trạng đám người. Dần dần nhập thần, lúc này có chút bất đồng tầm thường rối loạn tiếng truyền đến. Chủ tớ ba người đều đã nhận ra. Trường Xanh tâm ngứa muốn ra ngoài xem náo nhiệt, lại bị đinh má má đè xuống. Khoang thuyền ngoài tiếng huyên náo càng ngày càng gần. Trường Xanh liền đứng dậy đẩy ra cửa cabin đi ra ngoài. Đinh Má Má cùng Ninh Đông một bất lưu thần chưa kịp ngăn trở, đành phải theo đi ra ngoài. Trên bong tàu là thuyền lão đại cùng với theo trường xanh một hàng hồi kinh quản sự. Còn có mấy cái quần áo thống nhất nam tử, mấy cái này nam nhân các đều khôn khéo cường hãn, ánh mắt sắc bén, chính hướng tới khoang thuyền phương hướng đi đến. Trường xanh không khỏi có chút tò mò, những người này lớn hung thần ác sát, rất dọa người, ngọn núi quê mùa không kiến thức, nhưng Đinh Má Má có. Nàng xem mấy người này quần áo trang điểm phi ngư phục, tú xuân đao, sắc mặt không thể phát hiện biến đổi, hơi hơi nghiêng người đem trường xanh chắn sau lưng tự mình. Lấy lại bình tĩnh, đối mấy người nói, chúng ta cô nương là kinh thành Sùng Ninh Hầu Phủ gia tiểu thư. Lần này là vì từ Bắc Cương nhà bên ngoại ngồi thuyền trở về kinh. Không biết vài vị đại nhân có gì phải làm sao? Mấy nam nhân liếc nhau, đang nghe Sùng Ninh Hầu Phủ sau thần thoáng buông lỏng, một người trong đó đi đầu nam tử ôm quyền thở dài. Cẩm y vệ phụng mệnh truy tra yếu phạm, ta đẳng đuổi theo tới bến tàu liền không thấy tung tích. Phụng thượng phong mệnh lệnh điều tra này thuyền, kính xin vài vị đi cái phương tiện. Đinh Má Má cùng Ninh Đông cũng có chút khó xử không đáp ứng. Bọn họ ai cũng không đan tử lá gan đắc tội cẩm y vệ. Đáp ứng, liền mất Sùng Ninh Hầu Phủ mặt mũi, một khi vô ý sẽ còn liên lụy cô nương thanh danh. Trường xanh nhìn Đinh Má Má đám người sắc mặt không tốt. Nghĩ đến đây là kiện khó xử sự nhi, nhưng lại xem mấy cái này nam nhân vẻ mặt, ta liền khách khí cho ngươi cái mặt mũi. Không đáp ứng ta liền đến cứng rắn, biểu tình. Liền làm ra quyết định, vừa là công vụ trong người. Mấy vị kia đại nhân xin cứ tự nhiên đi. Hồ ly truyền thụ qua nàng làm người kinh nghiệm điểm trọng. Yếu nhất chính là thức thời. Nếu lão đại lên tiếng, Đinh Má Má bọn người cũng không tốt phản đối nữa. Vì thế phối hợp mấy cái cẩm y vệ tiến hành điều tra. Đầu lĩnh cẩm y vệ thiên hộ đem trên thuyền tất cả mọi người tập trung ở trên bong tàu. Mọi người tụ cùng một chỗ im lặng đằng đằng đãi cẩm y vệ điều tra kết quả. Chỉ chốc lát sau, một danh cẩm y vệ từ đuôi thuyền vội vàng đuổi tới. Thần sắc nghiêm túc, nắm thiên hộ đại nhân, có thuộc hạ đuôi thuyền đáy tối tầng trung phát hiện một khối thi thể. Bị cào đi áo khoác, còn có một chút nhiệt độ cơ thể, xác nhận vừa mới bị giết. Lời này vừa nói ra. Trên bong tàu không khí đột nhiên căng thẳng, Đinh Má Má theo bản năng đem trường xanh hướng trong ngực vừa kéo. Kia thiên hổ ánh mắt dùng mình, đem mọi người tại đây qua lại nhìn quét một lần. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại một danh thuyền phu trên người thuyền kia phu tay áo cùng ống quần. Cũng có chút ngắn, lưng hùm vai gấu cơ bắp cuồn cuộn, thuyền phu vải thô ma y có vẻ có chút không hợp thân. Hắn dùng đấu lạp chặn chính mình đại nửa khuôn mặt, ẩn giấu ở trong đám người tại. Mấy cái cẩm y vệ âm thầm trao đổi ánh mắt, đồng loạt đưa tay mò lên bên hông tú xuân đao chuôi đao. Chậm rãi hướng cái này thuyền phu tới gần. Thuyền kia phu tựa sớm có sở tra. Tại mấy cái cẩm y vệ tiến gần đồng thời bỗng nhiên bạo khởi. Chộp đoạt lấy cách hắn người gần nhất tuổi trẻ phụ nhân trong tay anh hài hướng tới mấy cái cẩm y. Vệ phương hướng hung hăng ném ra ngoài. Hết thảy đều phát sinh được quá nhanh. Trong nháy mắt, mọi người còn phản ứng không kịp nữa. Mấy cái cẩm y vệ tại thuyền phu bạo khởi trong nháy mắt theo bản năng rút đao xông lên phía trước. Hài tử bị hướng bọn hắn ném tới được thời điểm đã muốn không kịp thu tay lại. Mắt thấy sắc bén kia lưỡi dao liền muốn đâm vào hài tử thân thể mềm mại. Mọi người đều là thét chói tai. Trường xanh càng là sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Muốn xong, xem ra nàng cuối cùng không trốn khỏi lôi phách vận mệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người thân thủ tiếp được anh hài tại chúng cẩm y vệ trước mắt nhanh chóng lược qua. Đao phong khó khăn lắm sát qua hài tử tã lót, đồng thời đao trong tay hướng về phía trước bay ném mà đi. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời kia ném hài tử gây ra hỗn loạn, chuẩn bị nhân cơ hội nhảy sông chạy trốn thuyền phu nháy mắt ngã xuống đất. Trong vũng máu thê lương quát to, hắn một cánh tay bị bay vụt tới được Tú Xuân đao sóng vai chém đứt. Này một loạt biến cố liền phát sinh ở trong nháy mắt. Thuyền phu tiếng kêu thảm thiết đem mọi người lực chú ý kéo về. Trường Xanh chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cảm giác mình cuối cùng lại sống lại. Nàng tại Đinh Má Má nâng hạ giãy giụa đứng dậy. Muốn đi qua, lại bị Đinh Má Má chặt chẽ kéo lấy. Ở đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Trường Xanh minh bạch Đinh Má Má băn khoăn. Bất đắc dĩ chỉ có thể chiều người tới phương hướng nhìn quanh. Nghĩ nhìn một cái A Hạnh tiểu tử kia hay không hoàn hảo không tổn hao gì. Ôm A Hạnh nam tử vừa lúc ngẩng đầu. Ánh mắt cùng Trường Xanh chạm vào nhau. Trường Xanh sửng sốt. Đây không phải là hôm qua phố quán bên cạnh hàng thượng đẳng sắc, sao? Lúc này thanh niên mặc cùng trung cẩm y vệ cùng kiểu dáng cẩm phục. Chỉ thanh niên xuyên là vàng màu gừng phi ngư phục cùng này người khác tím sắc văn dạng khác biệt. Lúc này, quanh người hắn khí thế tương đối chi hôm qua càng thêm sắc bén. Chỉ là ôm hài tử tư thế có chút cương ngạnh. Thanh niên hiển nhiên cũng nhận ra Trường Xanh. Trong con người đen có xá sắc chợt lóe, lập tức lại khôi phục thành mặt không chút thay đổi. Chúng cẩm y vệ gặp nhà mình lão đại nguy cấp thời khắc một vén sóng to. Tràn đầy sùng bái, đều khom người nhấc tay hành lễ. Thuộc hạ tham kiến đại nhân, thanh niên gật đầu ý bảo, lại vẫn là trầm mặc. Đầu lĩnh thiên hộ họ Diêu, bước lên một bước, hướng về phía trước đỉnh núi nắm minh tình huống. Bẩm đại nhân, này kẻ trộm phạm trốn lên thuyền sát hại một danh thuyền phu sau cướp lấy xiêm y giả trang thuyền. Phu, muốn lừa dối, may mắn đại nhân kịp thời đuổi tới. Ách, nam nhân lời nói bị kinh ngạc ngăn ở yết hầu. Mọi người đều trợn to mắt chỉ thấy thanh niên một tay ôm hài tử. Khí vũ hiên ngang, dáng người đứng thẳng, chỉ là ngực trước hơn trắng bóng một mảnh. A Hạnh tiểu nãi hài tử tại thượng thuyền sau liền lập tức bị đút tràn đầy một bụng nãi. Tiểu cái bụng chống đỡ được lưu viên, ngay sau đó bị ném ở giữa không trung chuyển lăn mình. Vì thế, vốn là ngăn ở thực quản miệng không thể đi xuống nãi nước nhi một cái nãi cách toàn bộ hồi báo cho. Mình ân nhân cứu mạng, chúng cẩm y vệ cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Có lẽ là sau khi ói xong cảm thấy sảng khoái, tiểu gia hỏa lại, lạc lạc, cười ra tiếng, một chút không cảm giác ôm hắn nam nhân quanh thân nháy mắt trầm thấp khí áp. Diêu Thiên Hộ nghe bên tai thanh thúy nãi cười, lại xem thượng phong trước ngực chính theo vạt áo đi xuống thẳng sữa tươi nhi. Hắn cách đó gần, mơ hồ có thể ngửi được vậy có chút phát toan nãi mùi. Cẩm y vệ bên trong đều biết vị đại nhân này yêu khiết đến trình độ nào. Hắn nhớ tới trước mắt vị này có lần tại thẩm vấn thì trên mặt bị kia tù phạm phun ra khẩu thóa mặt. Đinh, cuối cùng kia phạm nhân bị hắn nhổ sạch răng nanh cắt mất đầu lưỡi. Tiểu oa nhi này khó lường a, tương lai tất thành châu báu. Trường Xanh gặp tình cảnh này, mới vừa đứng thẳng hai chân lại mềm nhũn vài phần. Nhìn vị này một tay cầm đao phách tàn người vạm vỡ mãnh người lúc này chán gân xanh chính đột nhiên nhảy, kia tiểu tể tử không biết sống chết càng cười càng thích. Nam nhân sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Bạch tiểu thư, ngài ủy thác thời điểm cũng không nói qua đây là cái hùng hài tử a. Đinh Má Má gặp Trường Xanh một bộ sắp té xỉu bộ dáng. Mà nguyên bản chiếu cố A Hạnh tỷ tỷ bà nàng dâu lưỡng đều là sợ tới mức ngồi bệt xuống. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh bộ dáng. Đành phải kiên trì tiến lên. Khom mình hành lễ sau thân thủ nghĩ tiếp nhận A Hạnh. Đa tạ yến đại nhân xuất thủ cứu giúp. Đây là lão nô cháu trai liền giao cho lão nô đi. Vị này cầm y vệ chỉ huy đồng chi cùng Sùng Ninh. Hầu phủ còn có chút liên hệ. Bởi vậy Đinh Má Má tại kinh thành khi nghe qua không thiếu về hắn nghe đồn. Lại xem đối phương đem A Hạnh đưa qua khi mặt không chút thay đổi mặt đen. Trong lòng thẳng đánh đột nhiên, thanh niên hai tay cương ngạch đem trong tay cười đến béo móng vuốt loạn vũ tiểu tể tử đưa cho Đinh. Má Má, Đinh Má Má cách được quá gần, liền nghe được, lạc chi, nghiến răng tiếng. Tiếp nhận A Hạnh hai tay run lên, thiếu chút nữa đem A Hạnh ngã văng ra ngoài. Sao mọi người từ trong kinh hách dần dần hồi thần. Bọn cẩm y vệ cũng mang theo kia thiếu điều cánh tay đại hán theo thứ tự leo lên đồng bạn treo. Thuyền qua đây tiểu chu, đi ở cuối cùng nam nhân bỗng nhiên xoay người lại, cùng chánh mục đưa bọn họ rời đi trường xanh lại đối diện. Hắc mâu bên trong như cũ là như có đăm chiêu, người này đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ám chỉ chính mình muốn hướng hắn nói tạ sao? Cũng đúng, hắn cứu A Hạnh chẳng khác nào cứu mình. Tri ân báo đáp là cái cơ bản nhất làm người đạo lý. Nàng làm yêu quái đều biết. Ếch, cái kia, xin dừng bước. Nam nhân đã quay người lại đi. Nghe trường xanh lên tiếng liền dừng bước. Cảm ơn ngươi, đại nhân, ngươi thật là một hàng thượng đẳng sắc. Tác giả có lời muốn nói, hàng thượng đẳng sắc nam nhị, tác giả chân ái, trước lôi ra đến lưu một vòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.